hắn đã chuẩn bị đường thoát thân, thả thùng container xuống biển xong nhanh chóng chạy về phía bến tàu, nơi đã chuẩn bị sẵn ca. Góc truyện audio.com, no, lúc Lâm Lang dẫn người đến, cano đã chạy xa, chỉ có thể thấy bóng mờ trắng. Mà có lẽ Giản Diệp Thừa và Sơ Ngữ ở trong xe đã sớm chìm vào lòng biển, không thấy bóng dáng. Cách chương.